Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Nhẫn giới hội nghị mô hình. Không nghi ngờ chút nào cái nhẫn giới này bảo vệ hiệp hội chính là tương lai nhẫn giới hội nghị mô hình. Oguri Jin cho rằng này có thể trở thành tương lai nhẫn giới chính trị hội nghị. Mọi người có thể ở đây giải quyết toàn bộ nhẫn giới chiến tranh vấn đề. Hắn vì sao kích thích Tsuchikage Onoki? Bởi vì Tsuchikage hiện tại trừ bỏ vĩ thú bên ngoài không có cái khác Kage cấp cường giả. Onoki hoặc là liền để hai cái vĩ thú Jinchuriki lại đây trở thành tai mắt. Hoặc là cũng chỉ có thể làm cho mình đệ tử thân truyền hoặc là nhi tử lại đây. Mặc kệ như thế nào. Nằm ở lang nhẫn thôn, nhẫn giới bảo vệ hiệp hội, đều sẽ trở thành giải quyết nhẫn giới chỗ mấu chốt của vấn đề. Đây là Oguri Jin đối với nó ký thác kỳ vọng, nếu Oguri Jin nói sẽ bồi thường, Onoki cũng không phải kẻ hẹp hòi. Càng quan trọng chính là hắn có mạnh mẽ logic, nếu như Oguri Jin lúc trước không đi trộm lôi chi thư, thổ chi thư lời nói. Hắn bây giờ liền vô pháp chống đối kẻ địch mạnh mẽ kia. Đây là logic vấn đề, mà là liền là hiện tại truy cứu. Hắn còn có thể right kick tam nhẫn trước mặt phế bỏ Oguri Jin hay sao? Đã có bồi thường lời nói, như vậy liền không nên đuổi theo cứu vấn đề rồi. Trọng yếu chính là bồi thường a. Oguri Jin nói rằng, không bằng trước về lang nhẫn thôn lại tán gẫu làm sao? Onoki có chút không quá tình nguyện, hiện tại bên cạnh hắn vờn quanh 10.000 nham nhẫn, chờ đi dìu lên lang nhẫn thôn đến cùng là cái gì cái tình huống. Quyền chủ động ở trong tay ai, này có thể nói không rõ ràng, bất quá chỗ tốt chính là ở lang nhẫn thôn tới gần nham nhẫn. Hắn hiện tại vừa mới tiêu diệt, right kick, đem bộ đội bố trí đến tiền tuyến đi ai cũng nói cũng không được gì. Ở Onokogi đồng ý dưới, Oguri Jin trực tiếp đem Rai Kích đệ tam cùng tam nhẫn đồng thời phi lôi thần đưa đến lang nhẫn thôn. Bên trong, vậy ta trước tiên đi sắp đặt một hồi đoạt được. Orochimaru vội vã không nhịn nổi đối Oguri Jin mở. Miệng nói rằng, Oguri Jin gật gật đầu. Oh my, Edward cùng Gon đều không phải người của một thế giới. Bọn họ theo một cái khác mặt tới nói chính là những thế giới khác, sinh vật ngoài hành tinh. Bất kể nói thế nào, bọn họ máu đều là có cực kỳ to lớn giá trị nghiên cứu. Mà đặc biệt là ô mai máu tươi, lấy hắn nửa người say ya huyết thống. Chỉ cần hiến máu có thể bị phục chế, làm ra người nhân bản đến. Như vậy tương lai tinh luyện người say ya huyết mạch tuyệt không phải cái gì lời nói suông. Để tồn qua đi người say ya huyết mạch lại tiến hành hỗn hợp. Thậm chí trực tiếp chế tạo ra siêu say ya người nhân bản đi ra. Loại này đầu đề tuyệt đối là rất kích thích. Orochimaru hiện tại còn không rõ siêu say ya là món đồ gì. Thế nhưng hắn bản thân nhìn thấy siêu say ya ôm mai mạnh mẽ rung động thật sâu hắn. Thật giống như lúc trước ăn Itachi thiệt thòi sau hắn liền vẫn ở khát cầu Seragon đồng dạng. Đối mặt siêu Saiya loại kia mang tính áp đảo sức mạnh sau. Hắn lại làm sao sẽ bỏ qua cho đây? Đã như vậy lời nói. Sunet người mang Jiraiya cùng Raikik xoay chuyển. Oguri Jin mở miệng hỏi. Hắn tuy rằng ở hỏi dò. Thế nhưng trên thực tế đã cho Sunet sai khiến mệnh lệnh. Ngươi đây, Sunet không có phản bác Oguri Jin lời nói, trái lại hỏi, nàng thái độ làm cho Raikik đệ tam lấy làm kỳ, Jiraiya càng là có chút âm u, bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên theo hai người đối thoại thái độ ở giữa nhìn ra hai người bưng dị đến. Ta đi cùng Tsuchikage tâm sự, vì chuyện kia, Oguri Jin thần bí cười cợt, nói rằng, có rất nhiều chuyện đều cùng Tsuchikage có quan hệ. Sở dĩ muốn đơn độc cùng Tsuchikage tâm sự. Nói thí dụ như Kanabi cầu lớn cuộc chiến. chính là lại nham nhẫn tiến công Konoha gây ra đó. Bây giờ nhìn đến tam nhẫn sức mạnh sau, Tsuchikage lại làm sao có khả năng đi xâm phạm Konoha? Thế nhưng nếu như Tsuchikage không đi xâm phạm Konoha, lại làm sao sẽ xuất hiện Kanabi cầu lớn cuộc chiến? Làm sao có thể để Obito bị Uchiha Madara bỏ vào trong túi đây? Huống chi còn có đến tiếp sau không ít chuyện đều cùng Tsuchikage có quan hệ. Không đem chuyện này cùng Tsuchikage nói rõ lời nói, lấy Inoki cáo già tính cách nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Hiện tại đi cùng hắn nói rõ ràng, đối với hắn, đối với những người khác tới nói đều là có lợi. Sunet giống như Orochimaru là khá là rõ ràng biết toàn bộ tuyến phát triển. Cho nên đối với Oguri Jin cách làm cũng không kỳ quái. Raikich đệ tam là một cái cũng không quá yêu suy nghĩ người. Oguri Jin nếu phải đi về cùng Tsuchikage đệ tam nói cái gì vậy thì nói xong rồi. Tình huống bây giờ là hắn gia nhập cái nhẫn giới này bảo vệ hiệp hội, mà Tsuchikage đệ tam tác phân thân thiếu phương pháp, Oguri Jin hay là đi an ủi Onoki cũng khó nói. Sunet mang theo Jiraiya cùng Raikich đệ tam đi xuống trong phòng. Vừa ra khỏi cửa, Raikich đệ tam liền bị nơi này khí tượng khiếp sợ. Đây giống như là một cái thế giới thứ ba, xóm nghèo hài tử tiến vào một cái quốc gia phát đạt đại đô thị bên trong đồng dạng, loại kia chấn động là khó có thể lý giải được. Đứa nhỏ này rõ ràng cái gì gọi là đốt đèn, rõ ràng cái gì gọi là tivi, thế nhưng hắn không biết tivi có thể đại thành một mặt tường. Hắn không biết mỗi cái đèn tạo thành lên có thể đem thế giới này soi sáng thành như mặt trời giữa. Chưa, đây chính là hiện tại Raikich trạng thái. Jiraiya trước nghe qua Sunet đã nói nơi này có cỡ nào thần kỳ. Sở dĩ trong lòng có chút chuẩn bị, nhưng liền toán như vậy cũng vẫn cứ bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ một cái sinh ra hơn 30 năm, một cái sinh ra tiếp cận 60 năm, chưa từng có nghĩ tới thế giới này có thể biến thành như vậy. Oguri Jin đã đi đến trước chiến đấu địch mới, nhìn trống trải vô ngần mặt đất. Hắn đột nhiên tầng tầng thở ra một hơi đến, tam nhẫn đối mặt kẻ địch gặp phải không gì sánh kịp đả kích. Hắn lại làm sao không phải như vậy đây? Tam nhẫn chăm chỉ tu hành tiên nhân hình thức, không nghĩ tới chung quy không phải tìm kiếm giả tiểu đội đối thủ. Mà hắn lại làm sao không phải như vậy đây? Hắn đã đem hết toàn lực, ô mai thậm chí ngay cả một nửa thực lực cũng không dùng đến. Hắn cũng đã thất bại, nếu như không phải ô mai, hắn cũng đã chết rồi. Hắn như vậy dũng cảm hướng ô mai vung quyền, phải chăng bởi vì chính là biết điểm này, cho nên mới như vậy quang minh lỗi lạc đây. Nếu như lần sau gặp phải thực lực chân chính không rõ, có thể sẽ chết tuyệt diện, hắn có thể không như vậy không sợ xông lên chiến đấu đây. Móng tay thật sâu bấm vào nắm đấm bên trong, Oguri Jin nhìn hắn cùng ô mai chiến đấu qua dấu vết. Hắn rõ ràng, đó là hắn đã từng nhỏ yếu chứng minh. Lần sau, liền sẽ không rồi. Oguri Jin lời thề theo chính mình đồng thời biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là Onoki bên người rồi. Onoki bị đột nhiên xuất hiện Oguri Jin cho sợ hết hồn. Bên người mấy cái nham nhẫn càng là lập tức đề phòng lên. Cảnh giác nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến. Người mình, Onoki đối bọn hộ vệ phất phất tay. Hỏi, người tại sao lại như vậy sắp trở về rồi? Thân phận của Oguri Jin là cơ mật. Nham nhẫn nhóm rốt cuộc chỉ có thể theo trang phục trên phân biệt tam nhẫn. Cho tới Oguri Jin đó là căn bản liền mặt đều không thấy rõ. Thân thể đường viền mà thôi. Còn có một ít chuyện cần cùng Tsuchikage đại nhân thương lượng. Oguri Jin cười híp mắt nói rằng, người trẻ tuổi này cũng thật là kín kẽ không một lỗ hổng a. Hơi kinh ngạc nhìn một người đơn độc trở về Oguri Jin.